Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4354, hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, vì phối hợp yêu tộc Hoàng gia Hải quân hành động, yêu tộc quân bộ, vận dụng truyền thừa thánh khí, tại lục diện ma trên tấm bia, liệt kê Chu Hoành Vũ một loạt tội trạng, đồng thời biểu lộ yêu tộc thái độ. Chu Hoành Vũ một ngày không đình chỉ phá hư yêu tộc Hoàng gia Hải quân, liền sẽ lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, phá hư Ma Dương tộc thành thị, giết hại Ma Dương tộc con dân. Suốt cả ngày trôi qua rất nhanh, thời gian một ngày bên trong 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm tuy nhiên đã toàn lực đang công kích, thế nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là đánh giá cao Hắc Kim chiến hạm hỏa lực. Hơn 3.000 tòa đảo, thật không phải một ngày 12 cái canh giờ liền có thể toàn bộ hủy diệt. Làm suốt cả ngày đi qua sau khi Hắc Kim chiến hạm chỉ phá hủy hơn 1.000 tòa đảo, tiêu diệt hơn 100 triệu yêu tộc hải quân tinh nhuệ mà thôi. Muốn triệt để hủy diệt toàn bộ Thiên Ưng quần đảo, ít nhất cũng phải 3 ngày, 3 đêm thời gian. Chu Hoành Vũ không khỏi lâm vào trong hai cái khó này. Nếu như vậy rút lui, như vậy cố định mục tiêu chiến lược liền triệt để thất bại, mà tiếp tục lưu lại lời nói, một khi yêu tộc viện quân đến, cái kia Hắc Kim hạm đội nhưng là nguy hiểm. Chu Hoành Vũ dù sao không phải một cái nhát gan chi nhân, hơi hơi chần chờ liền quả quyết làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, cái này 300 triệu yêu tộc hải quân quân dự bị nhất định phải toàn bộ tiêu diệt. Bằng không mà nói, yêu tộc khôi phục thực sự quá dễ dàng. Chỉ cần trọng kiến xưởng đóng tàu, lập tức liền có thể lôi ra một chi cường đại hải quân tới. Vì thế, cho dù muốn làm ra một số hy sinh, cũng là sẽ không tiếc. Dừng lại cả ngày sau khi 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm tiếp tục hướng Thiên Ưng quần đảo chỗ sâu đẩy mạnh, tiêu diệt chung quanh trên hòn đảo tất cả hữu sinh lực lượng, mà Chu Hoành Vũ thì khống chế lấy Bạch Kim chiến hạm hướng lên trời Ưng quần đảo lối vào chỗ chạy tới. Thiên Ưng quần đảo chỗ lấy gió êm sóng lặng, không chút rung động, là bởi vì Thiên Ưng quần đảo chung quanh là vô tận đá ngầm rừng cây, từ trên mặt biển liền có thể nhìn đến cái kia lít nha lít nhít, không thể đếm hết đá ngầm. Nếu như tiến vào đáy biển, từ dưới biển quan sát, cái này Thiên Ưng quần đảo, nhưng thật ra là tại một mảnh liên miên một triệu dặm đáy biển dãy núi vây quanh bên trong. Muốn tiến vào Thiên Ưng quần đảo, chỉ có góc tây bắc chỗ có một đạo đáy biển sơn cốc. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, bất luận cái gì phương hướng đều không cách nào tiến vào Thiên Ưng quần đảo. Một đường đã tới Thiên Ưng quần đảo lối vào chỗ, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi tam nữ khống chế lấy Bạch Kim chiến kiếm chui vào đáy biển. Vô luận như thế nào, Bạch Kim chiến hạm là không thể lộ ra ngoài. Chu Hoành Vũ thì thống soái lấy 100 tên ma lang xạ thủ, ôm trong ngực ma năng cơ quan thương, chân đạp tấn lôi khoái đỉnh, vắt ngang ở trên trời Ưng quần đảo lối vào chỗ. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải vì 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm tranh thủ đầy đủ thời gian, để bọn hắn có thể tiêu diệt Thiên Ưng quần đảo bên trong tất cả yêu tộc hải quân tinh nhuệ. 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm làm 8 chi hạm đội, mỗi đội 8 chiếc hắc kim chiến hạm, độc nha 8 tôn phân thân, phân biệt thống soái một chi hắc kim hạm đội, một đường công phạt, mà độc nha bản tôn thì đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người, tùy thời hướng Chu Hoành Vũ báo cáo hắc kim hạm đội tình huống, đồng thời tùy thời tiếp nhận Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, phụ tá Chu Hoành Vũ chỉ huy toàn bộ hắc kim hạm đội. Bởi vì độc nha tồn tại, tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không có cùng 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm cùng một chỗ, nhưng hắn lại như cũ có thể như lâm hiện trường, điều khiển như cánh tay, chỉ huy cùng khống chế chi hạm đội này. Không nói đến, Hắc Kim hạm đội như thế nào công thành chiếm đất, sát phạt vô số. Bên này, ở trên trời Ưng quần đảo lối vào chỗ, Chu Hoành Vũ cuối cùng phát hiện nhóm đầu tiên yêu tộc viện quân, muốn từ yêu tộc các đại quân sự tình trọng trấn, một đường đuổi tới Thiên Ưng quần đảo, phải vô cùng tốc độ nhanh, bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, bay khẳng định là không được. Tuy nhiên Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, đạt tới nhất định cảnh giới sau đều có thể bay, nhưng là loại kia bay, là có khoảng cách hạn chế, nhiều nhất bay cái vài trăm dặm, căng hết cỡ, cũng liền bay cái hơn nghìn dặm, mà thôi. Bởi vậy, đối phương muốn trước tiên chạy tới, liền tất nhiên lấy tấn lôi khoái đỉnh, tại tu sĩ thôi động phía dưới, tấn lôi khoái đỉnh tốc độ, tuyệt đối là gấp, đôi, thậm chí là mấy cái gia tăng gấp bội. Một ngày một đêm thời gian, liền có thể vượt qua vạn dặm hải cương, đến Thiên Ưng quần đảo. Mắt thấy trên mặt biển, 300-400 chiến thuyền tấn lôi khoái đỉnh, chính như, bay nhảy lên tới, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 100 tên ma lang tộc xạ thủ, cũng nhao nhao, nhảy lên tấn lôi khoái đỉnh, dũng cảm nghênh đón tiếp lấy. Tuy nhiên song phương khống chế, đều là tấn lôi khoái đỉnh, nhưng là, yêu tộc, khống chế tấn lôi khoái đỉnh, bất quá là phổ thông tấn lôi khoái đỉnh mà thôi. Tốc độ kia cùng linh hoạt tính tuy nhiên rất cao, nhưng nói cho cùng, cũng, chính là như vậy chuyện đi. Thế nhưng là trên 100 tên ma lang xạ thủ khống chế tấn lôi khoái đỉnh, lại, hoàn toàn khác biệt. Cái này 100 chiến thuyền tấn lôi khoái đỉnh, chính là Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế. Tuy nhiên bề ngoài xem ra, cùng phổ thông tấn lôi khoái đỉnh không có có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng là, cái này trên 100 chiến thuyền tấn lôi khoái đỉnh, lại là hoàn toàn từ bạch kim luyện chế mà thành. Nếu như đem những thứ này tấn lôi khoái đỉnh chuyển đến bờ lên, liền có thể kinh ngạc phát hiện, cái này 100 chiến thuyền tấn lôi khoái đỉnh, lại là 100 chuôi màu bạc trắng bảo kiếm. Muốn khống chế cái này 100 chuôi tấn lôi khoái kiếm, cần cũng không phải cái gì kỹ xảo lái, mà chính là ngự kiếm chi đạo. Cái này 100 chuôi tấn lôi khoái kiếm, chẳng những tốc độ mấy lần tại tấn lôi khoái đỉnh, mà lại, hắn linh hoạt tính, kiên cố tính, thậm chí trình độ sắc bén, đều là tấn lôi khoái đỉnh khó có thể nhìn theo bóng lưng. Tại cực tốc trạng thái, tấn lôi khoái đỉnh, cùng tấn lôi khoái kiếm, đồng, dạng đâm vào một khối trên đá ngầm. Như vậy, tấn lôi khoái đỉnh, sẽ tại chỗ giải thể, vỡ vụn thành 100.000 khối, mảnh vỡ, mà tấn lôi khoái kiếm, lại có thể sắc bén đánh nát đá ngầm, mà khoái kiếm bản thân, lại ngay cả nói vết cắt cũng sẽ không lưu lại. Hỗn độn bạch kim cường độ cùng độ cứng, cũng không phải khoác lác, không phải tùy tiện cái gì vật thể, đều có tư cách tại hỗn độn bạch kim phía trên lưu lại vết cắt. Chu Hoành Vũ cũng không có dừng lại lâu, tay cầm lượng ngân tam xoa kích, duỗi tay ra, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, liền gào thét mà ra, lơ lửng tại trong giữa không trung. Cùng những cái kia ma lang xạ thủ khống chế tấn lôi khoái kiếm khác biệt, Chu Hoành Vũ treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, cái kia nhưng là chân chính trên ý nghĩa, danh phó kỳ thực phi kiếm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ vừa sải bước ra, vừa vặn dẫm tại vòng chuyển mà quay về, treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm. Chu Hoành Vũ khống chế lấy treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, hướng về yêu tộc viện quân nghênh đón. Mắt thấy trên 100 tên địch nhân xuất hiện, yêu tộc viện quân cũng không có e ngại. Đối với yêu tộc tới nói, ma dương tộc bất quá là con mồi của bọn họ, đồ ăn mà thôi. Tuy nhiên, giờ này khắc này, có thể xuất hiện ở nơi này, tất nhiên là ma dương tộc tinh nhuệ, có khả năng đối bọn hắn tạo thành sát thương. Nhưng là, làm một cái thợ săn, thế nào khả năng sợ hãi con mồi đâu. Tại phát hiện Chu Hoành Vũ một đoàn người trước tiên, phía trước hơn 300 yêu tộc viện quân, liền cấp tốc làm ra phản ứng. Như thế đám quân nhỏ ở giữa va chạm cùng ma sát yêu tộc sớm đã là quen thuộc, đến không thể quen thuộc hơn nữa. Rất nhanh, yêu tộc hơn 300 viện quân, liền hợp thành 100 cái ba người tiểu tổ, mỗi cái ba người tiểu tổ, phân biệt khóa chặt một cái ma lang xạ thủ, tốc độ cao nhất nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, hơn 30 yêu tộc viện quân, mở ra phía sau hai cánh, bay vọt, lên trời, khua tay binh khí trong tay, hướng về Chu Hoành Vũ lao đến. Chu Hoành Vũ chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái ở giữa, dưới chân treo lơ lửng, giữa trời phi kiếm, trong nháy mắt hóa làm một đạo lưu quang, trong nháy mắt, hướng đằng không mà lên một tôn yêu vương nhảy lên tới. Hết chương.